Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hành Ngôn lái xe hơn 7 giờ đồng hồ mới đến Nghi Đồng. Khi về đến nhà thì đã gần 11 giờ rưỡi. Thôi Lâm Như và Tạ Trác Dương vẫn đang chờ họ trở về để ăn bữa cơm giao thừa. Nếu không phải vì có sự cố bất ngờ, giờ này hai vợ chồng họ vẫn còn ở Singapore. Sau khi ăn xong, Thôi Lâm Như và Tạ Trác Dương ra ngoài trước. Tạ Câu Nguyệt cũng đi cùng. Đêm nay họ sẽ không quay về. Trong biệt thự chỉ còn lại một mình Tạ Hành Ngôn. Anh dọn dẹp bếp xong, định trở về phòng ngủ tắm rửa rồi sẽ đi sau. Khi điện thoại đã sạc đầy và bật lên, anh mới thấy tin nhắn WeChat mà Thôi An Tĩnh gửi từ 2 giờ trước. Nhìn lên thời gian hiển thị phía trên, đã hơn 12 giờ từ lâu. Anh dừng tay lại, có tiện để gọi điện không? Bên này, Thôi An Tĩnh vừa chơi xong mấy ván bài. Đống tiền mặt dày cộm ban nãy giờ chỉ còn lại vài tờ. Khi nhận được tin nhắn của anh, cô giơ tay đầu hàng. Thật sự không chơi nữa. Chị chịu thua, không thắng nổi các người. Thôi chuyển đến thay vị trí của cô. Thôi An Tĩnh cầm điện thoại, vẻ mặt không thay đổi. Bước ra sân, Cận Giai để ý thấy hành động của cô. Nhìn theo bóng lưng cô đi ra ngoài rồi mỉm cười. Thôi An Tĩnh không trả lời tin nhắn mà gọi lại ngay cho anh. Chẳng bao lâu sau, giọng nói của anh vang lên từ đầu dây bên kia. Xin lỗi em, điện thoại của anh hết pin. Bây giờ mới thấy tin nhắn. Anh mới về đến nhà sao? Thôi An Tĩnh hỏi. Không, về được một lúc rồi. Vừa ăn xong, Tạ Hành Ngôn cầm điện thoại bước vào phòng thay đồ để thay quần áo. Nghe thấy tiếng động bên kia. Bên em lại đang bắn pháo hoa à? Đúng vậy. Thôi An Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên. Nhộn nhịp quá, em chưa bao giờ thấy cảnh này ở Nghi Đồng. Tạ Hành Ngôn thay xong đồ ngủ, bước ra, nghe vậy thì liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt. Như mọi năm, không có gì sôi động lắm. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng pháo nhỏ từ đám trẻ con đang chơi. Ở thành phố lớn, việc kiểm soát pháo hoa nghiêm ngặt hơn ở thị trấn. Năm sau, anh sẽ cố gắng ở lại Lê Bình để xem cho đàng hoàng. Trong lúc trò chuyện, Thôi An Tĩnh đã gửi cho anh hai đoạn video pháo hoa ở chỗ cô. Em quay lại pháo hoa của năm nay cho anh rồi. Không cần phải tiếc nuối. Tạ Hành Ngôn cười nhẹ. Em chu đáo thật, giọng nói vui tươi vang lên. Không có gì đâu, ngày mai anh có bận lắm không? Thôi An Tĩnh hỏi, sao thế, giờ cũng khuya rồi, ngày mai anh còn việc quan trọng. Em không muốn làm phiền anh, hơn nữa lái xe lâu như vậy chắc anh mệt rồi. Cô chưa nói hết câu thì Tạ Hành Ngôn đã ngắt lời. Không sao, anh không mệt, hơn nữa tối nay là đêm giao thừa. Theo truyền thống ở Trung Quốc, phải thức suốt đêm, thức cả đêm sao? Thức đến khoảng 5 giờ sáng, ăn sáng xong rồi mới ngủ. Em không thể thức được đâu, sẽ buồn ngủ mất. Không sao, chỉ là hình thức tượng trưng, không phải bắt buộc. Ngoài sân không giống như trong nhà, lại là đêm mùa đông, dù mặc bao nhiêu lớp áo cũng không chống nổi gió lạnh. Thôi triển sợ chị mình vì tình yêu mà chết rét ngoài này nên chạy ra gọi. Chị, trời lạnh như thế này đừng ở ngoài nói chuyện yêu đương nữa. Vào trong nhà đi, bên trong không có ai làm phiền chị đâu. Giọng của Thôi triển không to nhưng vẫn được truyền trọn vẹn đến đầu dây bên kia. Mặt Thôi An Tĩnh đỏ bừng. Cô vội lấy tay che loa điện thoại. Nhỏ giọng sửa lại, không phải nói chuyện yêu đương đâu. Tạ Hành Ngôn nghe thấy câu nói đằng sau thì bật cười. Trong đầu cũng đã tưởng tượng được cảnh cô đỏ mặt lên rồi vội vàng đính chính. Thôi An Tĩnh vừa nhấc điện thoại lên, định nói gì đó thì Tạ Hành Ngôn đã lên tiếng trước. Vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm, mặt Thôi An Tĩnh càng đỏ hơn. Chắc chắn anh đã nghe hết mấy câu vừa rồi. Cô cứng đầu, em chỉ ra ngoài xem pháo hoa thôi mà. Anh biết mà. Không, anh không biết gì hết. Thôi An Tĩnh che mặt lại, cảm giác không còn mặt mũi gặp ai. dù cô đã là người lớn, nhưng khi nói chuyện điện thoại với một người đàn ông trước mặt gia đình, vẫn có cảm giác ngượng ngùng không nói nên lời. Xem xong pháo hoa thì vào nhà đi nhé. Anh đi tắm đây. Thôi An Tĩnh thuận theo lời anh mà xuống thang. Vậy em cúp máy trước. Tạ Hành Ngôn gọi tên cô. Chúc mừng năm mới. Thôi An Tĩnh đáp lại theo phép lịch sự. Chúc mừng năm mới, Tạ Hành Ngôn. Cúp máy xong, cô chưa kịp vào nhà thì đã nhận được tin nhắn chuyển khoản từ anh. Tạ Hành Ngôn, lì xì năm mới. Thôi An Tĩnh chạm vào màn hình để nhận. Thôi An Tĩnh, cảm ơn anh. Mọi người chơi đến hơn 3 giờ sáng mới giải tán. Thôi An Tĩnh nằm trên giường, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong ngày. Cảm giác không hề buồn ngủ. Cô lướt WeChat và phát hiện ra rằng 2 tiếng trước Tạ Hành Ngôn đã đăng một bài. Anh chọn đoạn video pháo hoa mà cô đã gửi cho anh. Trên chú thích chỉ có 4 chữ đơn giản. Chúc mừng năm mới. Thôi An Tĩnh bấm vào xem video. Mấy giây cuối cùng của video có tiếng nói của cô. Lúc quay video cô đã cố ý nói nhỏ một câu. Chúc mừng năm mới. Không ngờ anh vẫn để ý đến. Cô lặng lẽ bấm thích bài đăng của anh rồi thoát khỏi WeChat. Trong lồ ân ngực như có một hạt mạch nha đang bắt đầu nảy mầm. Qua quá trình chế biến sẽ dần dần tỏa ra vị ngọt. Khi nhắm mắt lại, cô chân thành ước trong lòng một điều cho năm nay. Năm nào cũng sẽ như hôm nay. Qua Tết Nguyên Đán là đến lúc đi thăm họ hàng chúc Tết. Rồi đến lễ hội mà cô mong chờ nhất Tết Nguyên Tiêu. Sau khi 15 ngày rộn ràng trong năm kết thúc, cuộc sống lại trở về quỹ đạo bận rộn, chờ đợi 15 ngày tiếp theo. Sau Tết Nguyên Tiêu một ngày, Thôi An Tĩnh nhận được phản hồi từ Cố Minh. Anh ta đồng ý chấm dứt hợp đồng. Tối hôm đó, Thôi An Tĩnh nói với gia đình về chuyện này. Chuyện cô làm diễn viên trong giới giải trí đối với gia đình Lâm Mạn mà nói, thực chất chỉ là một công việc sáng giá hơn người khác. Kiếm được nhiều tiền hơn một chút, chỉ cần tiền là do cô đàng hoàng tự kiếm ra. Họ không có ý kiến gì, nhưng khi nghe con gái nói chấm dứt hợp đồng, họ đại khái hiểu được đây giống như là thủ tục nghỉ việc chính thức. Lâm Mạn nghiêm túc nói, An Nĩnh, mẹ cũng hiểu tình hình hiện tại khó khăn. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học còn không tìm được việc làm. Con muốn làm gì mẹ không có ý kiến. Mẹ chỉ mong con đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Đừng chỉ đơn giản thông báo cho chúng ta biết. Thôi An Tĩnh gật đầu. Con biết mà, con đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định chấm dứt hợp đồng. Thôi Thụ Sinh hỏi, con định ở lại Lê Bình phải không? Nếu đã quyết định ở lại, con có thể học theo cận giai, thi công chức, biết đâu lại đậu. Bố, con chưa tốt nghiệp đại học, không có bằng cấp thì làm sao thi được. Thôi An Tĩnh nói, Lâm Mạn không đồng ý, ở lại Lê Bình thì làm được gì. Bây giờ sinh viên học xong có ai còn ở lại Lê Bình đâu. Con vẫn nên về Nghi Đồng, ở đó mới có cơ hội phát triển. Nếu con ở ngoài gặp chuyện khó khăn thì về Lê Bình ở một thời gian cũng được. Nhưng nếu muốn ở lại lâu dài, bây giờ mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Thôi Thụ Sinh hừ 2 tiếng từ trong mũi. Tôi nhớ trước đây bà đâu có nói vậy. Bà còn vội vàng muốn tìm một chỗ để gả An Tĩnh. Sợ nó lấy chồng xa không về được. Lâm Mạn nổi giận, không kìm được mà đá một cái vào chân Thôi Thụ Sinh. Lại đẩy trách nhiệm qua cho tôi phải không? Ông không thấy trước kia nó thế nào à? Là nó tự muốn ở lại Lê Bình. Giờ ông hỏi nó đi, xem nó còn muốn ở lại không? Thôi Thụ Sinh vừa né vừa không chịu bỏ cuộc. Con có muốn ở lại không? Thôi An Tĩnh do dự, không trả lời. Lâm Mạn nhìn con gái một cái, lòng thầm hiểu rõ, con người có những lúc phân vân, nhưng bà là mẹ. Không ai hiểu con gái mình hơn bà. Chuyện đi hay ở, Thôi An Tĩnh vẫn còn đang suy nghĩ. Còn chưa kịp đưa ra quyết định, một cơn bão truyền thông đã ập đến. Trên Weibo, một tài khoản marketing vào giữa trưa tung ra đề tài. Thôi An Tĩnh nhẹ nhõm lúc nửa đêm với người đàn ông bí ẩn, Chỉ sau một giờ, chủ đề này nhanh chóng vọt lên vị trí đầu bảng. Chính là hôm Tạ Hành Ngôn say rượu. Thôi An Tĩnh đưa anh về phòng. Ở lại đó 2 tiếng. Đến nửa đêm mới rời đi. Sau đó còn có người giao hàng gõ cửa phòng cô. Những sự trùng hợp này đủ để cư dân mạng tưởng tượng ra cả một cuốn tiểu thuyết đêm khuya. Giờ đây, trên mạng đều lan truyền. Thôi An Tĩnh uống say và qua đêm với ai đó. Nửa đêm mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Khi Thôi An Tĩnh nhìn thấy tin này, mặt cô tái mét vì sợ. Điện thoại bên cạnh gần như bị gọi đến nổ tung. Cố Minh, Tạ Câu Nguyệt, Lý Bùi và cả Tạ Hành Ngôn. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn rối loạn. Thôi náo náo cẩn thận gõ cửa rồi bước vào. Không dám nói to, khẽ hỏi. Chị, trên mạng nói có phải thật không? Chị thật sự. Thôi An Tĩnh cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. Cắt ngang, bố mẹ biết chưa? Cô không dám tưởng tượng. Nếu Lâm Mạn biết chuyện này, cô sẽ phải giải thích làm sao? Thôi náo náo lắc đầu. Chưa, bố mẹ không xem Weibo. Bình thường họ sẽ không biết đâu. Lúc này Thôi An Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Chị, nếu chị thật sự bị ai bắt nạt, nói cho em biết người đó là ai. Em sẽ lập tức đi xử lý tên đó ngay. Thôi náo náo nghiêm nghị nói. Vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chẳng bao lâu sau, Thôi Triển cũng bước vào. So với Thôi náo náo, vẻ mặt của cậu điềm tĩnh hơn nhiều. Có phải là người lần trước đến tìm chị không? Thôi náo náo nghe thấy thế thì không thể tin nổi. Vội đưa tay che miệng. Hốt hoảng nói. Không thể nào, anh đó trông tốt bụng mà. Sao lại làm chuyện như vậy được? Sự bình tĩnh cuối cùng của Thôi An Tĩnh hoàn toàn sụp đổ. Cô lục lại đơn hàng hôm đó. Không phải như các em nghĩ đâu. Bọn chị không có làm gì cả. Đó cũng không phải thuốc tránh thai. Là thuốc dị ứng. Chị bị dị ứng với cồn. Thôi Triển cầm lấy. Đọc xong thì vẻ căng thẳng trên mặt cậu dần giãn ra. Không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ đưa điện thoại cho Thôi náo náo xem. Cậu hỏi. Vậy bây giờ chị định làm gì? Thôi An Tĩnh không muốn trả lời những câu hỏi khiến cô thêm phiền não. Đưa điện thoại cho chị. Chị muốn xem lại Weibo. Thôi An Tĩnh cau mày. Mở Weibo và làm mới lại trang. Mắt chớp chớp. Cô phát hiện ra tin nóng hổi ở vị trí đầu bảng vừa rồi đột nhiên bị gỡ xuống. Cô tưởng mạng bị lỗi. Làm mới liên tục trong 1 phút nhưng nhận ra nó thật sự biến mất. Thậm chí không thể tìm thấy qua thanh tìm kiếm. Các em vào Weibo xem thử tin của chị còn không. Thôi náo náo bấm vào xem. Ngạc nhiên, sao, sao lại biến mất rồi? Thôi Triển trầm ngâm, chỉ có một khả năng. Có người đã chi tiền để gỡ bài. Những người giàu mà cô quen không nhiều. Cố Minh chắc đang tìm đội ngũ quan hệ công chúng. Anh ta không thể bỏ tiền ra gỡ được. Vậy thì chỉ còn một người thôi. Đang nghĩ đến đó, điện thoại của anh lại gọi tới. Thôi An Tĩnh không muốn bắt máy. Ném điện thoại cho Thôi náo náo. Bảo cô bé cúp máy. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối phó với tình huống này. Thôi náo náo nhấn tắt lần thứ 3. Nhưng điện thoại vẫn không ngừng gọi tới. Cô bé khó xử hỏi. Chị, anh ấy cứ gọi mãi. Hay chị tắt máy luôn đi. Thôi An Tĩnh chui ra khỏi chăn. Đưa tay cầm lấy điện thoại. Không nghĩ ngợi gì mà tắt máy ngay. Đúng lúc cô định tắt nguồn thì thấy tin nhắn của anh hiện lên. Tạ Hành Ngôn, anh đang ở dưới nhà em. Tạ Hành Ngôn, ra ngoài nói chuyện nhé. Tạ Hành Ngôn, anh sẽ đợi em ở đây. Thôi An Tĩnh không ngoảnh đầu lại. Lao thẳng vào nhà vệ sinh. Cách chương.